Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, chương 375, không do. Cuối cùng của cuối cùng, Lâm Tàng Phong từ Tôn Dũng Thắng chỗ này đạt được ghi chép hết thảy bí mật văn kiện USB. Mà Lâm Tàng Phong càng không có trì hoãn thời gian. Hắn nhượng Moon Jae-on-san bảo hộ nghiêm mật, lấy USB ngày đó liền trở về Hàn Quốc. Đi cùng Lee Eun-hwin hội họp, đến mức còn lại cho hấp thụ ánh sáng, trợ giúp, dư luận dẫn hướng, cùng sau cùng tranh quân đoạt vị các loại. Chờ, các loại, chờ, hết thảy sự tình. Cái kia chính là Lee Eun-hwin cùng Moon Jae-on-san cha hắn muốn quan tâm. Mà Tống Dũng Thắng bên này tại Lâm Tàng Phong cáo từ đem muốn rời đi thời điểm. Hắn đưa ra một cái yêu cầu. Rất đơn giản, cái kia chính là đến lúc đó nhất định phải bảo hắn biết Choi Dae-hun chịu đến trừng phạt tin tức. Đến lúc đó, hắn được tế điện ca ca của mình cùng cháu gái. Lâm Tàng Phong nghiêm túc gật đầu đáp ứng. Sau đó rốt cục rời khỏi nơi này. Đi tại Hồng Kông cái này không biết tên trên đường cái. Ngẫu nhiên có chó sủa, nhưng trừ cái đó ra, nơi này rất bình an. Cái này kỳ thực cùng hắn xin nhờ Triệu Tiên Đạt đem nơi này cư dân tạm thời rời cách có quan hệ. Bởi vì hắn cân nhắc đến có thể sẽ cùng Choi Dae-hun người có súng đạn giao phong, cho nên dạng này xin nhờ, nhưng không nghĩ tới cũng là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Tuy nhiên, ngược lại cũng có hứng thú, bởi vì nhìn lấy mặt trời này vẫn như cũ không có dâng lên. Nhưng thiên không đã sáng ngời tràng cảnh, hắn cảm thấy một ngày nào đó cũng muốn mang theo Su Dung tới này dạng thể nghiệm một lần. Cái kia xác nhận rất tốt đẹp, phồn hoa đường dành riêng cho người đi bộ, hối hả đám người, ăn mặc thời thượng nam nam nữ nữ ở cái này mị lực thành thị tự tin du tẩu. Mà phía sau xe lưu không thôi, Lam Thiên Bạch Vân, đây là một cái nước lớn vốn có khí tượng, mà ở đây đường phố phồn hoa một bên một nhà quán cà phê. Jessica cùng một cô gái đang ngồi ở nhà này quán cà phê thiết trí ở bên ngoài thanh lương bóng tối ở. Dưới chỗ ngồi, trên mặt bàn hai ly cà phê, còn có mấy thứ món điểm tâm ngọt, mà Jessica cùng cô gái này trang phục thời thượng. Bộ dáng tinh xảo, dẫn dắt rời đi vô số hồi bài ánh mắt. Sáu mà Jessica lại cũng không hề để ý những thứ này. Chỉ là an tĩnh mỹ lệ lấy, cũng an tĩnh xem trong tay một quyển sách. Phảng phất ngoại giới hết thảy đều không có quan hệ gì với nàng. Nhưng nàng cô bé đối diện cũng là có chút hăng hái phóng thích ra mị lực. Thỉnh thoảng trêu chọc thoáng cái lọn tóc, thỉnh thoảng lại xảo tiếu yên này. Nhường đường qua người càng là có chút ngẩn người, mà nàng xem thấy những người này phản ứng, trong mắt trêu chọc liền càng nhiều hơn, nhưng mà chơi lấy liền không có ý nghĩa, nàng cũng không phóng thích mị lực, mà lắm đầu bám lấy cái cằm nhìn lấy đối diện Jessica mở miệng. Trong thần sắc mang theo nhàm chán, "Uy, Jessica, ngươi đến quốc gia chúng ta chính là đến xem sách. Quốc gia các người đều không có sách đấy sao?" Jessica cũng không ngẩng đầu. Không có. Ai? Dung Su-yeon. Sao Jessica? Nữ hài trừng ánh mắt lên. Là ngươi gọi ta đi ra chơi với ngươi. Có thể ngươi đây, đi chỗ nào đều là an tĩnh như vậy đợi. Cái này đều thật nhiều ngày. Nếu là thất tình ngươi cứ việc nói thẳng. Làm gì như thế tra tấn ta à? Jessica tay run một cái, nhưng lập tức nàng liền chậm rãi khép sách lại, nhìn về phía nữ hài, huyền óng ánh, muốn chơi cái gì, chúng ta đi thôi, ta không dạng này, nữ hài gọi Hứa huyền óng ánh, Hứa huyền óng ánh nhíu nhíu mày, thật thất tình. Jessica cười lắc đầu, nào có, ta đều còn không có nói chuyện yêu đương, ở đâu ra thất tình, đừng nghĩ lung tung. Có thể ngươi không bình thường a. Hứa Uyển óng ánh đánh giá Jessica, sắc mặt tràn ngập ngờ vực vô căn cứ. Không ác miệng, thục nữ đứng lên, cũng không sống rồi. càng không thảo luận người linh cảm thiết kế cùng tương lai tư tưởng. Nếu như không phải trọng đại đả kích, liền tất nhiên là thất tình, nhưng là công ty của ngươi không phải đều trở về hình dáng ban đầu. Thậm chí càng xong chưa? Ta còn nghe nói, muội muội của ngươi cũng bị cầu hôn, những thứ này đều xem như chuyện tốt, vậy thì đồng nghĩa với bài trừ trọng đại đả kích, hiện tại chỉ có thất tình. Hơn nữa ai nói chỉ có nói chuyện yêu đương mới nhấm nháp thất tình. Còn có thầm mến, không phải sao? Jessica trong mắt ảm đạm thoáng cái. Đúng nga, còn có thầm mến, nhưng nếu là thầm mến, như vậy nhất định nhưng không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Huyền óng ánh, đừng hỏi, được không? Hứa Huyền óng ánh trong mắt lóe lên kinh ngạc. Thất tình, thầm mến. Những thứ này vậy mà biết xuất hiện tại ngươi Jessica Dung trên thân. Ngươi còn để cho ta không hỏi. Khả năng sao? Ngươi nếu là không nói ra là nam nhân kia, ngươi cảm thấy ta có thể bỏ qua? Ngươi còn không hiểu rõ ta. Jessica không nói một lời, bắt đầu trầm mặc. Được, ta không hỏi. Hứa Uyển óng ánh thở dài. Thế nhưng là, dùng tính cách của ngươi, làm sao lại thầm mến a? Chẳng lẽ là chân ái? Chẳng lẽ người ta kết hôn để ngươi không dám tiếp xúc? Lại hoặc là ngươi yêu một nữ nhân? Jessica bất đắc dĩ nhìn nàng. Ngươi không phải đã nói không hỏi sao? Còn có, ta không sẽ yêu lên kết hôn nam nhân. Đồng thời, ta hướng giới tính bình thường. Hứa Uyển óng ánh thần sắc nghiêm túc. Bài trừ hai cái này. Cái kia, liền là chân ái, nhất định không sai, để cho ta suy nghĩ lại một chút. Chấm ngoặc kép, Jessica nở nụ cười khổ. Huyền óng ánh, người bắt quái thật có thể so với trinh thám. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lâm Tàng Phong, ngay tại Jessica cười khổ chửi bậy thời điểm. Hứa Huyền óng ánh đột nhiên nói ra cái tên này. Jessica cười khổ biến mất, thay vào đó là càng sâu trầm mặc ở trên mặt xoay quanh. Thật là a, Hứa Uyển óng ánh sửng sốt một chút. Ta liền nói mấy ngày nay ngươi lão là trằn trọc, thật vất vả ngủ liền hô cái tên này. Nguyên lai, cái này Lâm Tàng Phong chính là ngươi chỗ thầm mến người a. Nghe danh tự, cũng là người hoa. Jessica cắn môi, ngươi ngược lại là nói chuyện a. Hứa Uyển óng ánh khí không đánh vừa ra tới. Ngươi chừng nào thì biến thành dạng này a? Một nói đến chỗ này liền không nói nói. Đến cùng là người ta trong nhà chướng mắt ngươi cái này xuất đầu lộ diện làm thần tượng, vẫn là ngươi nhóm cũng không nguyện ý đi lẫn nhau quốc gia sinh hoạt? Jessica lắc đầu, đều không phải là. Hứa Uyển óng ánh nhìn lấy Jessica, lúc đó là nguyên nhân gì? Chẳng lẽ cái kia Lâm Tàng Phong là ưa thích nam nhân? Jessica triệt để thua với trước mắt cô gái này. Ngươi là một trời đang nhìn cái gì đây? Không phải nữ thích nữ, chính là nam thích nam. Có như thế khoa trương sao? Hứa Uyển óng ánh bĩu môi. Ngươi cho rằng ta suy nghĩ nghĩ như vậy? Còn không phải ngươi cái gì cũng không nói. Dù sao ta đem có thể nghĩ tới đại đa số lý do đều nghĩ đến. Ngươi không nói cho ta, ta liền tiếp tục mở não động. Ta thế nhưng là người hoa, chính là không bao giờ thiếu sức tưởng tượng cùng sức sáng tạo. Jessica thở dài lắc đầu. Được, ngươi đừng đoán, hết thảy cũng không còn tạp. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Hắn chính là ngươi nghe nói qua cùng muội muội ta cầu hôn nam nhân, là ta vô pháp, cũng không thể tiếp xúc ngươi. Hứa Uyển óng ánh sửng sốt. Lại là muội phu. Ngươi sao có thể thích ngươi muội phu a? Jessica mặt mũi tràn đầy cay đắng bi ai ngưng kết ở trên mặt tiêu tán không ra. Sai lầm thời gian, sai lầm địa điểm, sai lầm cố sự, sai lầm ta cùng hắn. Ta cũng không muốn những thứ này phát sinh. Thế nhưng là, không phải do ta. Hứa Uyển óng ánh trầm mặc. Hồi lâu, nàng mở miệng. Jessica, quên đi. Jessica đắng chát cười cười. Ta hiện tại không học hỏi tại làm thế này sao? Hứa Uyển óng ánh gật gật đầu. Cũng là, không phải ta nhấc lên cùng truy vấn. Có lẽ đã nhạt một chút. Thật xin lỗi, không sao, chấm ngoặc kép. Ngay tại Jessica dạng này đáp lại thời điểm, nàng để lên bàn điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Màn hình biểu hiện ra, Lâm Tàng Phong đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.